Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tối nay có thể nhất uống con. 2. Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động hướng trên mặt bàn ném một cái. Đi tắm. Sau khi ra ngoài, hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh. Đầu giường ấm áp giấc ngủ đèn đem toàn bộ gian phòng bao phủ phá lệ ấm áp. Trên giường hắn không nhúc nhích, phảng phất thật ngủ thiếp đi. Thế nhưng là nửa giờ sau, hắn trở mình. 15 phút sau, hắn lại lật cái thân. 10 phút sau, hắn đem gối đầu nhét vào trên mặt đất. 5 phút sau, hắn vén chăn lên đi một chuyến toilet. Nằm xuống về sau, qua 3 phút, hắn lại bắt đầu không ngừng mà xoay người. Lật đến chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc lật ra bao nhiêu lần sau lưng. Hắn đột nhiên ngồi dậy, cầm lên điện thoại. Hắn ý nghĩ đầu tiên là cho nàng bằng hữu gọi điện thoại. Nhưng chờ hắn giải tỏa điện thoại di động màn hình về sau, hắn mới phát hiện hắn cũng không biết các bằng hữu của nàng đều có ai. Vừa mới Hàn Chi Cẩn trong điện thoại hỏi hắn, nàng các bằng hữu hắn tổng nhận biết a. Khi đó hắn không có cảm giác gì, nhưng lúc này giờ phút này, câu nói này tựa như là một tên trộm, thừa dịp hắn không chú ý trộm đi hắn tâm, để hắn không hiểu có chút hoảng. Hắn chỉ nhớ rõ giống như nàng có hai cái rất phải tốt nữ sinh. Về phần họ gì, tên gì, ở chỗ nào, bộ dạng dài ngắn thế nào, hắn hoàn toàn không biết, nửa điểm ấn tượng đều không có. Nàng là thê tử của hắn. Hắn 2 năm trước cưới về nhà nữ hài. Tên của nàng gọi Hạ Vãn An. Trừ cái đó ra không có. Nghĩ như vậy tưởng tượng, hắn đối nàng hiểu rõ. Giống như thật là ít càng thêm ít đến thương cảm. Hàn Kinh Niên sợ sệt thật lâu, mới điểm màn hình điện thoại di động, tìm được Hạ Vãn An số điện thoại. Tống Hữu Mạn trong nhà, Nải Khương trong túi điện thoại, một mực chấn không ngừng. Nàng lặng lẽ theo đoạn mất. Không đầy một lát lại có điện thoại tiến đến, kéo dài nhiều lần về sau. Nàng quả thực nhịn không được, ngẩng đầu đối Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn nói: "Ta đi nằm toilet." "Được rồi, tốt." Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn một trước một sau tiếp nàng. Nải Khương đê mi thuận nhãn đứng người lên, đi toilet. Đóng cửa lại, nàng lấy ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua điện báo, nghe về sau, không đợi bên đầu điện thoại kia người mở miệng, nàng liền ra tiếng: "Hà Triệt, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng ta mấy cái này có tiền bằng hữu cùng một chỗ thời điểm. Ngươi không cần gọi điện thoại cho ta có thể có chuyện gì nha. Các nàng cũng có xe, ta làm sao lại gặp nguy hiểm. Mà lại đây là Bắc Kinh, ngươi không cần như thế quan tâm ta, đối với ngươi không có ý kiến. Là các nàng trong đó có một cái vừa thất tình, ta không có ý tứ nói cho các nàng biết. Ta có bạn trai, ta sợ kích thích các nàng không cao hứng tốt, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa." Sau khi cúp điện thoại, Nải Khương sợ Hà Triệt lại cho mình gọi điện thoại, đem hắn số điện thoại kéo vào sổ đen. Lúc này mới tẩy người đứng đầu, giả vờ như trải qua nhà vệ sinh dáng vẻ, đi ra toilet. Căn bản không biết Nải Khương tại trong toilet làm chút gì. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn gặp nàng ra, rất cao hứng gọi nàng tiếp tục đến uống rượu. Ba nữ hài tửu lượng đều không có nhiều. Đợi đến các nàng chung quanh chất đầy vỏ chai rượu lúc, các nàng cũng đều không sai biệt lắm say rối tinh rối mù. Sau khi say rượu, Tống Hữu Mạn một mực tại loạn ca hát. Nải Khương ôm một cái vỏ chai rượu dựa vào vách tường cười ngây ngô. Duy chỉ có Hạ Vãn An trong phòng dạo qua một vòng. Sau đó co quắp tại Tống Hữu Mạn nuôi mèo con trên thảm. Không thèm đếm xỉa đến tiểu nãi miêu nhìn chằm chằm, nhắm mắt ngủ. Vừa chợp mắt không bao lâu, điện thoại di động vang lên. Hạ Vãn An lấy điện thoại cầm tay ra, mắt say lờ đờ mông lung nàng. căn bản không thấy rõ ràng điện báo biểu hiện, liền nhận điện thoại. Huy, đầu điện thoại kia một trận trầm mặc. Hạ Vãn ăn ngáp một cái, vừa định lại cho ăn một tiếng, liền nghe được trong điện thoại truyền đến một giọng nói nam. Trong nhà nước kẹt tại chỗ nào? Ếch, tửu kình thêm khốn kình. Thúc làm lấy Hạ Vãn ăn đại não đã hoàn toàn không cách nào bình thường suy tư. Nàng vựng vựng hồ hồ trở về câu. Chờ ta nghĩ đến, báo mộng nói cho ngươi. Nói xong, Hạ Vãn ăn ba đem điện thoại cúp. P.S. Mệt mỏi quá, không có dỗ ngon dỗ ngọt cùng mọi người nói. Chờ ta nghĩ đến, báo mộng nói cho các vị bản chương tiết quất một cái may mắn tiểu khả ái đưa một dương hàn kinh. Niên cùng khoản dưỡng nhạc đa, chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.